Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1116, một người phá một tinh hệ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Quỷ hồ nhíu chặt mày nhìn ngựa hoang tinh hệ ngoại vi xuất hiện chiến hạm. Gần 5000 vạn chiếc chiến hạm. Cái này quy mô chiến hạm công kích một cái tinh hệ. Biển vô tận đây là điên rồi sao? Từng chiếc chiến hạm ở trong vũ trụ. Phảng phất đàn sói giống như vây quanh ngựa hoang tinh hệ con mồi này. Không chỉ là địch nam dã, ám xâm lâm cái khác tướng tinh, đều bị toàn tức ảnh liên tiếp bên trong xuất hiện cảnh tượng cho kinh sợ. Biển vô tận tập trung binh lực công đánh bọn họ một cái tinh hệ. Đây là làm âm mưu gì? 5000 vạn chiếc chiến hạm vây công một cái phòng tuyến tinh hệ. Bọn họ tự đảm nhiệm tướng tinh tới nay. Lần thứ nhất thấy, quỷ hồ biểu hiện nghi ngờ không thôi. Hắn không cách nào phán đoán biển vô tận chiến pháp, nhưng không dám khinh thị. Xem không hiểu mới là đáng sợ nhất. Hắn cũng không nhận ra biển vô tận tướng tinh có ngu xuẩn như vậy. Trong này khẳng định có âm mưu gì. Hoặc là nói, đây là rõ ràng nhất dương mưu. 5000 vạn chiếc chiến hạm, thả không có rãnh bong bóng phổ thông phòng tuyến. Những chiến hạm kia một chiếc một cái tốc độ ánh sáng vũ khí đưa lên. Chỉnh cái tinh hệ sinh mệnh tinh cầu đều không khác mấy muốn tuyệt tích. Then chốt là, ngựa hoang tinh hệ chiến hạm số lượng, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 200 vạn chiếc, 25 lần kẻ địch. Nghĩ tới đây, quỷ hồ trên mặt xanh lên, có không gian bong bóng bảo hộ tinh hệ. Loại này tinh hệ giá trị rất lớn hoặc là vị trí cùng với trọng yếu. Như thế chỉ có mấy cái thái không cảng khẩu đối ngoại mở ra. Mục đích là vì bức bách song phương sử dụng trận địa công phòng chiến. Muốn công phá một cái có bố trí vũ trụ phòng tuyến. Đánh đổi rất lớn, nhưng hiện tại bọn họ trái lại rơi vào bị động. Nếu như đối phương 5000 vạn chiếc chiến hạm vây công tinh hệ lối vào. Bọn họ những binh lực này, không thể ứng phó được. Nhìn những tinh hệ khác là tình huống thế nào. Quỷ hồ nhường bộ hạ điều ra toàn bộ tròm hồng hồ quân tình ảnh. Nhìn thấy bố phòng ảnh sau, quỷ hồ càng thêm nghi hoặc, toàn bộ tròm hồng hồ đều có biển vô tận chiến bộ áp sát. Nhưng số lượng không giống, những nơi khác chỉ có tương đương ít một chút, chỉ có bọn họ ngựa hoang tinh hệ. Ngựa hoang tinh hệ tựa hồ bị đối phương là một cái chỗ đột phá. Nếu như ngựa hoang tinh hệ quần bị bắt, nơi này đem phóng xạ toàn bộ tròm hồng hồ. Một khi tròm hồng hồ luân hãm, sáu thú phòng tuyến liền thùng rỗng kêu to. Đây chính là biển vô tận phong tỏa tinh vực nhiều năm ưu thế. Tập kết 5000 vạn chiếc chiến hạm, chủ lực vẫn không có trống vắng tư thế. Lần này biển vô tận quân đoàn, chí ít chuẩn bị vượt qua 3 ức chiếc chiến hạm. Này vẫn là xâm lấn ám xâm lâm chủ lực, không bao quát hậu bị sức mạnh cùng các loại trợ giúp sức mạnh. Bọn họ nhiều năm liên tục chinh chiến, tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là cỗ máy chiến tranh cùng các loại quá không hạm thuyền. Hầu như là sản xuất ra đều quăng đưa vào chiến trường. Biển vô tận phong tỏa tinh vực, không tham dự chiến tranh, không có quá to lớn chiến tranh. Bọn họ bảo lưu có đầy đủ nhất máy móc chiến tranh bộ đội. Quỷ hồ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong tay bọn họ binh lực cũng mạnh. Nhưng bọn họ muốn phòng thủ thế lực còn có hành quân kiến. Đó là một cái so với biển vô tận còn mạnh hơn đối thủ. Bọn họ không thể triệu tập chiến bộ đến đây tròm hồng hồ tiếp viện. Vốn là khó khăn ám xâm lâm. Hiện tại càng thêm bị động. 5000 vạn chiếc chiến hạm mở ra tiêu hao chiến. Bọn họ vẫn đúng là không tiêu hao nổi. Quỷ hồ trên nét mặt lóe qua một tia cay đắng. Làm thế nào? Địch nam dã nhìn về phía quỷ hồ. Hắn duy trì chính mình nhất quán bình tĩnh. Đem ngựa hoang tinh hệ quần lực lượng phòng thủ tập trung đến ngựa hoang tinh hệ. Ngựa hoang tinh hệ không thể ném. Nơi này có không gian liên tiếp khí. Còn có không gian bong bóng. Giá trị rất lớn. Một khi mất rồi, ngựa hoang tinh hệ quần liền không. Đồng thời còn uy hiếp đến toàn bộ tròm hồng hồ. Đối phương mạnh mẽ tấn công. Chúng ta chỉ ít có thể cùng đối phương tiêu hao. Về thời gian có thể kéo dài. Những tinh hệ khác quần chiến bộ có thể đến đây trợ giúp. Ngựa hoang tinh hệ ngoại vi vũ trụ. chiến hạm san sát, mỗi một chiếc chiến hạm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở trong đó một chiếc chiến hạm bên trong, Trần Mặc liền đứng ở tác chiến trước đài, nhìn toàn tức hình chiếu bên trong ngựa hoang tinh hệ, màu đỏ tươi điểm đánh dấu, là trọng yếu hàng tinh pháo đài vị trí, mà trước mắt này cái tinh hệ, tùy ý có thể thấy được màu đỏ đánh dấu, đặc biệt là ở không gian bong bóng ở ngoài tiếp thái không cảng khẩu vị trí. Một mảnh đỏ, từ toàn tức tinh đồ liền có thể cảm nhận được song phương trong lúc đó bầu không khí căng thẳng, tràn ngập sát cơ. Sốt sáng nhất vẫn là biển vô tận tướng tinh, tiên tri tự mình ra chiến trường. Đây là khó mà tin nổi. Ở biển vô tận nhiều năm như vậy lịch sử bên trong, chưa bao giờ có tiên tri ra chiến trường tiền lệ. Đây là biển vô tận cao nhất lãnh tụ. Cao nhất lãnh tụ đều muốn ra chiến trường. Vậy thì mang ý nghĩa thế lực khí số đã hết. Nếu như tiên tri xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn nhưng là biển vô tận tội nhân. Nhưng bọn họ nhìn thấy tiên tri khí định thần nhàn thời điểm, trong lòng có yên ổn rất nhiều. Đông đảo tướng tinh đều đang ám chỉ chính mình. Tiên tri là cho rằng siêu cấp người siêu năng sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiên tri, ám xâm lâm tăng viên đã đến. Một tên sĩ quan tình báo vội vã đi tới. Bẩm báo, lần này, xa ở phía sau đông đảo tướng tinh tinh thần cùng nhau túc chính. Trong mắt bắn ra chiến ý. Thời khắc mấu chốt muốn tới, hết thảy tướng tinh đều hiểu, trận chiến này quan hệ đến biển vô tận chinh phục ám xâm lâm mới đầu. Đây là song phương trận đầu đại chiến phục dịch, như thất bại, biển vô tận nhuệ khí sẽ bị giảm mạnh, sĩ khí tổn thất lớn, như thành công, biển vô tận bá nghiệp gần ngay trước mắt, hơn nữa đem thay đổi vũ trụ cách cục, so với đông đảo tướng tinh căng thẳng, Trần Mặc thì lại bình thản ung dung. Sắp bắt đầu đại chiến phục dịch, không có nhường hắn có chút cảm giác, cực kỳ bình tĩnh, tự thành lượng tử sinh mệnh sau. Tầm mắt của hắn cùng tâm tính ngày càng rộng lớn, trong mắt hắn là vũ trụ chiều không gian tồn vong, mà không phải một cái tinh hệ tranh cướp. Cảnh giới không giống, nhường hắn đối mặt những việc này thời điểm càng thêm hờ hững. Vậy liền bắt đầu đi. Trần Mặc nhàn nhạt ra lệnh, không hệ trọng. Cũng không giống như là đang quyết định một cái lịch sử thời khác. Cuộc chiến đấu này, chỉ có hắn một người. Bước ra một bước, Trần Mặc liền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn ngay ở trong vũ trụ. Tất cả lặng yên không một tiếng động. Hầu như toàn bộ biển vô tận tác chiến bộ ánh mắt đều ở trên người hắn. Bóng người của hắn bị trực tiếp phóng đến biển vô tận hết thảy chiến hạm toàn tức hình chiếu lên. Trong nháy mắt, không tên gợn sóng đem ngựa hoang tinh hệ bao phủ, hết thảy tướng tinh trên mặt đại biến, còi báo động xuất hiện, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng xuất hiện ở ngựa hoang tinh hệ bên ngoài. Này cỗ năng lực gợn sóng đang điên cuồng tăng trưởng, vượt qua dụng cụ thăm dò năng lượng dò xét cực hạn. Này so với không gian vũ khí năng lượng cao không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Phảng phất không có phần cuối. Đây là cái gì có thể lượng? Xảy ra chuyện gì? Nghe được ngựa hoang tinh hệ truyền về cảnh báo, địch nam dã không bình tĩnh. Hắn không ở ngựa hoang tinh hệ, nhưng cũng thời khắc quan tâm. Ai nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tại sao xuất hiện năng lượng lớn như vậy gợn sóng? Địch nam dã nhìn điên cuồng tăng trưởng con số, mí mắt nhảy lên. Những chữ số này hắn có biết đại biểu cái gì? Cái kia cỗ năng lượng mỗi một giây đều ở tăng vọt. Đã vượt qua cực hạn. Khả năng đối phương có bí mật gì vũ khí. Một tên phụ trách radar sĩ quan tình báo ở kỹ thuật trên. Đài thao tác lên. Không bao lâu. Đem radar khóa chặt ở cự năng lượng khởi nguồn. Hết thảy tướng tinh đều há hốc miệng. Thân thể không tự chủ run rẩy. Đầy đủ hủy diệt tinh hệ năng lượng. Là một cái sinh mệnh phát ra. Cái này không thể nào. Hắn hình như là biển vô tận tiên tri. Một tên ám xâm lâm tướng tinh kêu sợ hãi. Địch nam dã con ngươi lớn co. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến đổi lớn. Nhường ngựa hoang tinh hệ tướng tinh đều rút khỏi đến. Địch nam dã kêu lên sợ hãi. Nhưng quá trễ. Hắn vừa dứt lời. Ngựa hoang tinh hệ bên trong liền xuất hiện biến cố. Rầm rầm rầm. mấy vạn mét quả cầu lửa ở ngựa hoang tinh hệ trong vũ trụ nổ tung. Một chiếc chiến hạm trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, phảng phất một cái mở miệng. Xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch ám xâm Lâm Văn Minh chiến hạm, dường như pháo giống như nổ tung, ở trong vũ trụ hình thành một chuỗi. Không đợi quả cầu lửa tát, ở phòng tuyến bên trong thiên cơ vũ khí cùng không gian pháo đài dường như khí cầu giống như nổ tung, quang điểm như mưa, mảnh vỡ bắn nhanh, lại bị quả cầu lửa nhấn chìm, hóa thành hư vô. Không ai trải qua quỷ dị như thế chiến tranh. Không có kẻ địch, không có vũ khí, ở không gian bên trong pháo đài chiến binh, đến chết cũng không thấy kẻ địch cái bóng. Không phải một chiếc chiến hạm một cái pháo đài, mà là toàn bộ phòng tuyến hết thảy máy móc chiến tranh. Điên cuồng nổ tung liền thành một vùng, dường như ngày lễ pháo hoa ở vũ trụ bạo phát, một cái tinh hệ vũ trụ phòng tuyến, trong nháy mắt nát tan. Hắc Hải tướng biểu hiện chấn động, nắm chặt quả đấm nhịn không được run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh, nổ tung dừng lại một khắc đó. Hắn biết, đón lấy dao cho hắn. Hắn mạnh mẽ nện xuống trong tay nút bấm. Tiến công, Minh Đồ nhìn thấy Câu Tiên thời điểm, khẽ gật đầu hỏi thăm. Từ Câu Tiên một loạt chiến trường xử lý mà nói, năng lực của nàng không kém. Trước đây thua trận một ít trọng yếu chiến tranh. Chủ yếu là vận may không tốt. Liền nói cô lộc cầu vồng lần kia, nếu không phải là có siêu năng chiến bộ, Trần Mặc cũng không chắc chắn bắt cô lộc cầu vồng. Bạch Tinh Văn Minh trải qua như vậy lớn kiếp nạn, nữ nhân này còn có thể mang theo tàn quân thủ vững mấy năm. Không thể không nói, nàng tính giai tuyệt đối là đỉnh cấp danh tướng bên trong hàng đầu. Câu Tiên trên mặt có uể oải, nhưng Minh Đồ cũng không có ở trên mặt của nàng nhìn thấy ủ rũ cùng đồi đường. Lại nhìn bên người nàng tướng tinh, tuy rằng có bi thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, mang theo cừu hận cùng phẫn nộ. Này cỗ cừu hận cùng phẫn nộ cũng không phải tới tự hành quân kiến, mà là kiêu tộc. Hành quân kiến đã từng là kẻ thù của bọn họ, đối với bọn họ làm cái gì đều không lời nào để nói. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng kiêu tộc phản bội là dẫn đến bọn họ hầu như diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Đây là một nhánh thiết quân. Mặc dù Minh Đồ trầm mặc ít lời, nhưng đối với Câu Tiên cũng hiện lên kính ý. Phòng thủ giao cho chúng ta, các ngươi tu sửa một hồi, các loại chiến hạm cùng tiếp tế lại đây. Các ngươi trước tiên bổ sung đội ngũ biên chế. Minh Đồ từ tốn nói, bất kể là đối thủ vẫn là bằng hữu, một cái nắm giữ linh hồn chiến bộ đều là đáng giá tôn kính. Chúng ta không bị dỡ xuống chiến giáp à? Câu Tiên ngẩng đầu nhìn hướng về Minh Đồ, âm thanh có chút cô đơn. Đã từng Bạch Tinh Văn Minh ở toàn trong vũ trụ cũng là kể đến hàng đầu thế lực, bây giờ nhưng phải quy thuận bọn họ đã từng đối thủ. Do cường thịnh đến suy yếu, không có ai so với bọn họ lĩnh hội càng thêm sâu sắc. Phu nhân đáp ứng rồi hành quân kiến điều kiện, bọn họ Bạch Tinh không bảo lưu nữa quân quyền. Minh Đồ nhìn nàng một cái, lấy ra một tờ công văn đưa tới. Đây là lão bản cho ngươi bổ nhiệm công văn. Hành quân kiến đại tướng, thống lĩnh hành quân kiến thứ 10 chiến bộ Câu Tiên chiến bộ. Bạch Tinh không bảo lưu quân quyền, nhưng các ngươi có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như các ngươi không muốn tiếp tục chiến đấu, có thể trình xuất ngũ xin. Đãi ngộ dựa theo chúng ta hành quân kiến tiêu chuẩn, hết thảy chiến binh đều giống nhau. Không muốn tiếp tục chiến đấu, có thể xuất ngũ. Câu Tiên nhìn chòng chọc Minh Đồ trong tay công văn, cắn răng, nếu như các ngươi tu sửa đầy đủ, có thể tham dự đến lớn phản công trong kế hoạch. Chính ngươi làm quyết định. Minh Đồ đem công văn phóng tới Câu Tiên trước mặt, từ đầu đến cuối, nói chuyện đều là lạnh lùng. Đại nhân, Câu Tiên bên người tướng tinh đều vây lên đến, trong mắt mang theo khát vọng. Bọn họ nghĩ chiến đấu, bọn họ nghĩ phản công kiêu tộc cùng Hắc Đồng Văn Minh, đi tu sửa tiếp tế, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Câu Tiên tiếp nhận Minh Đồ trong tay bổ nhiệm công văn, là hết thảy tướng tinh lui ra, trong tay nắm đấm gắt gao nắm chặt. Bọn họ cũng đều biết những trận chiến đấu tiếp theo đối lời thoại tinh ở hành quân kiến địa vị rất trọng yếu. cũng là bọn họ báo thù kiêu tộc duy nhất cơ hội. Đa tạ, Câu Tiên đối với Minh Đồ nói rằng. Sau đó là chiến hữu. Minh Đồ đối với Câu Tiên quăng đi ánh mắt tán thưởng. Chỉ ít nàng không có bởi vì Bạch Tinh gia nhập hành quân kiến mà từ bỏ chiến đấu. Ngươi đến một chuyến phòng tác chiến. Cùng ta nói một chút Hắc Đồng Văn Minh cùng kiêu tộc tình huống. Ngươi cũng cần biết bước kế tiếp kế hoạch tác chiến an bài. Minh Đồ chiến bộ tiến vào Bạch Tinh. Tinh vực cũng không có nhận tay phòng tuyến phòng thủ. Mà là bắt đầu tìm kiếm Xích Quân chiến bộ cùng kiêu tộc chiến bộ tung tích. Rất nhanh, ở Câu Tiên dưới sự giúp đỡ, Minh Đồ nắm giữ xong phương chủ lực đại khái tình huống. Mà Xích Quân cũng rất có thể nhanh biết, Bạch Tinh phòng tuyến xuất hiện một nhánh xa lạ chiến bộ. Hắn theo bản năng nghĩ đến hành quân kiến viện quân. Quả nhiên, ở sở tình báo hồi phục dưới, chi chiến bộ này tên gọi cũng nhanh chóng nổi lên mặt nước. Hành quân kiến mạnh nhất chiến bộ, Minh Đồ chiến bộ, biết được tin tức này. Xích Quân biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Hành quân kiến động tác quá nhanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.